trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cổng bộ tư lệnh không quân, ánh mắt Hạng Nhan Cửu thoáng chút mờ mịt. Cô bắt đầu cảm thấy khó khăn. Là trung tâm quân sự của cả đế quốc, an ninh tại đây vô cùng nghiêm ngặt. Những người lính đứng gác đều mang theo súng, hàng ngũ bất động như những bức tượng, biểu cảm nghiêm trang, dáng đứng thẳng tắp. Muốn gặp được anh trai thật sự rất khó khăn. Làm sao bây giờ? Bên trong bộ tư lệnh không cho phép mang theo điện thoại. Mình phải làm thế nào để vào đây? Hạ Nhan Cửu liếc mắt xung quanh, tìm kiếm cơ hội có thể lọt vào. Đúng lúc này, một chiếc xe quân sự từ từ lái tới. Biển số là Đế 0001. Rõ ràng đây là một chiếc xe cấp cao nhất. Một người lính vội vàng bước xuống xe và đi tới khu vực đăng ký. Tiểu Ngũ, nhanh lên, đây là cái tủ mà tư lệnh yêu cầu. Cậu có mấy cái đầu mà dám lề mề. Thủ tục đăng ký diễn ra hơi chậm. Rõ ràng người trên xe đã có chút mất kiên nhẫn, bấm còi mấy lần liên tục. Đang làm xong đây, Phó Quan Vũ. Nhưng theo quy định, họ phải kiểm tra vì đây là trái tim của cả đế quốc. Người lính vừa đến khu vực đăng ký vội vàng nở nụ cười lấy lòng với người đàn ông trên xe. Nhanh lên, Phó Quan Vũ vẫy tay giục. Đây là cơ hội. Ánh mắt Hạng Nhan Cửu lóe lên tia phấn khích. Cô tranh thủ lúc binh sĩ bận đăng ký, nhanh chóng chạy về phía chiếc tủ và chui vào trong. Đúng là tủ của lãnh đạo. Nặng hơn tủ bình thường nhiều. Người lính gác đi cùng với binh sĩ đăng ký trở lại, giúp nâng chiếc tủ lên xe, không quên lẩm bẩm một câu: tủ của lãnh đạo. Ngồi trong tủ, Hạ Nhan Cửu thì thầm, dường như người sử dụng chiếc tủ này có thân phận không hề nhỏ. Cô thầm nghĩ phải tìm cơ hội để trốn ra khi vào đến bộ tư lệnh không quân. Lúc này, bên trong tòa nhà chỉ huy của bộ tư lệnh không quân, trên tầng 3, căn phòng của Hách Thiên Lãng, một trong những tướng lĩnh cao cấp nhất của đế quốc, vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường quân dụng, trên đó là chăn gối được gấp ngăn nắp như một khối vuông. Ngoài ra chỉ có một bộ bàn ghế, bày trí hết sức rõ ràng, đơn giản. Hách Thiên Lãng vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân dài mạnh mẽ sải bước, 6 múi cơ bụng săn chắc của anh được che phủ bằng một chiếc khăn tắm trắng. Anh vươn tay lấy khăn lau đầu. Đôi mắt sắc bén của anh lập tức chú ý đến Vũ Hòa Chính đang ngồi trên giường quân dụng của mình. Anh tìm tôi có việc? Hách Thiên Lãng hơi nhướng đôi mắt lạnh lùng lên, hừ một tiếng, rồi tiếp tục lau tóc. Thiên Lãng, anh nói xem, cả năm 365 ngày đều dính chặt vào quân đội, nhưng ai mà tin đây là phòng của anh? Tướng lĩnh cao cấp nhất của đế quốc, người mà ngay cả tổng thống cũng phải kiêng dè, lại sống trong một nơi như thế này. Vũ Hòa Chính gõ nhịp nhẹ nhẹ lên giường, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Anh ta quét mắt một vòng khắp căn phòng, vẫn không thể tin nổi. Là một bậc thầy y khoa thiên tài và cũng là bác sĩ riêng của Hách Thiên Lãng, đây là lần đầu tiên anh ta ghé thăm căn phòng của người bạn chí cốt sau khi anh từ chiến trường trở về. Và không thể không kinh ngạc, nơi ở này quá đơn giản, người đàn ông này trong đầu chỉ có chiến tranh, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, sống một cuộc sống vô cùng nhàm chán, đơn điệu, nhàm chán cộng đơn điệu. Cách chương.